Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274, thật là cao quý Long tộc. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đen thui mắt đen quay tròn truyền, có chút kinh ngạc úng thanh hỏi: "Ngươi mới vừa nói ngươi thật là Kim Long tộc thái tử?" "Đương nhiên." "Không thể giả được." Long Hoa khí sắc mặt tái xanh, cho dù là vụng trộm từ Thanh Long Sơn chạy ra, nhưng chỉ cần lộ ra thái tử lệnh bài, bất luận cái gì Long tộc đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Nhưng ai nghĩ đến, chẳng những Vương Khai không tin, càng đoạt cướp đi thái tử lệnh bài. Bây giờ cư nhiên ngay cả một con trâu yêu đều không tin. "Hắc hắc, như vậy chúc mừng ngươi. Sau này Kim Long tộc thái tử khả năng không còn là ngươi." Ngưu Già Thiên nhếch miệng úng thanh cười nói. Cái kia cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, quả thực buồn cười vô cùng. Long Hoa nghe vậy lại là sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lấp lóe lãnh quang chợt hiện, thấp giọng quát lớn nói: "Lời ấy ý gì, chính ngươi chậm rãi nghĩ đi. Ngưu gia cũng không phải cha ngươi, không có giáo dục bắt buộc ngươi muốn thêm động não." Ngưu Già Thiên úng thanh hắc hắc nhất tiếu, theo sau chính là chuyển lấy bốn cái móng, truy hướng về phía Vương Khai. Hỗn trướng, hỗn trướng đến cực điểm. Không những một cái tạp huyết Kim Long cùng bản thái tử bất kính, liền ngay cả một đầu chỉ là ngưu yêu cũng dám như thế. Quả thật nên chết. Hưu, chỉ gặp cái kia Long Hoa sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy lật tay lấy ra một đạo kim sắc ngọc điệp. Hướng không trung như vậy quăng ra phía dưới, kim quang mãnh liệt nhiên đại tránh, chợt chính là thả đại xoay tròn cấp tốc. Cho dù ngươi chúng ta là thánh cảnh, cũng đừng nghĩ so sánh được kim lôi ngọc điệp chi cấp tốc. Bạch, vừa mới nói xong, Long Hoa liền xoay người nhảy lên, hai chân đạp ở cái kia ngọc điệp phía trên, lập tức hóa thành một đạo kim sắc lôi quang phá bay về phía chân trời. Tốc độ chi khoái, chớp mắt tức thì, giờ phút này, Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên sớm đã khí tức phong bế, lấy thần hồn bao trùm, giáng lâm đến Ngân Long tộc địa bên trong. Ngân Long Sơn nơi chân núi dưới, đối với Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên đến, những cái kia Ngân Long thủ vệ đều là thần tình cung kính vạn phần. Đương nhiên, cung kính như thế thái độ cũng không phải là nguyên nhân Ngưu Già Thiên, mà là Vương Khai cách ăn mặc cùng bộ dáng. Tại Thanh Long Sơn mạch bên trong, chỉ có Kim Long nhất tộc mới vừa có kim sắc vảy rồng, này làm bá chủ biểu tượng. Không biết ngài thế nhưng là Kim Long tộc thái tử Long Hoa điện hạ? Một tên Ngân Long thủ vệ nam tử cung kính bên trên trước hỏi. Kim Long tộc thái tử Long Hoa. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, ám đạo cái kia cái gọi là Kim Long tộc thái tử cũng sẽ ở ngày gần đây đến Ngân Long tộc không thành, bất quá khi bên dưới cũng không để ý, nhẹ nhàng điểm đầu cười nói: "Chính là tại hạ, này đến mục đích tự nhiên là vì đem con rồng bạc kia bắt về kéo xe. Dù sao Thánh Vương tầng thứ Long tộc đã gặp được, lại có thể buông tha cho dù vậy chân chính Kim Long tộc thái tử đến đây." Vương Khai cũng không cần để ý, nếu là đối phương không cam lòng, đều có thể cùng nhau đem bắt về kéo xe. "Thái tử điện hạ, không biết có thể để cho ta chúng ta nhìn một cái?" Chấm ngoặc kép, cái kia mấy tên Ngân Long tộc thủ vệ không khỏi có chút thấp thỏm cười theo. May mắn đụng phải vừa mới cái kia nhị hóa, không phải vậy muốn đi vào Ngân Long núi, chỉ sợ đến nghĩ biện pháp khác. Vương Khai nhún vai, lúc này lật tay đem cái kia thái tử lệnh bài lấy ra ngoài, cười nhạt nói: "Song chưa kỳ thực ngươi chúng ta không cần kiêng kỵ như vậy. Bản thái tử trời sinh tính hiền hòa, cũng sẽ không tùy ý phát cáu lấy thân phận tới trang bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức, thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Không cần thân phận trang bức, cái kia ngươi bây giờ đang làm gì vậy ba ba?" Ngưu Già Thiên từ một bên nghe thẳng phì mũi, bộ dáng kia rõ ràng là vạn hai phần xem thường. "Thái tử điện hạ khi thật không hổ là Kim Long tộc tương lai tộc trưởng. Như thế lòng dạ, chúng ta bội phục." Một tên Ngân Long hộ vệ tán thưởng nói. Không sai, thái tử điện hạ như thế khí độ, so cái kia chi đến đây nhị điện hạ mạnh. Chấm ngoặc kép, im miệng, bạch, hộ vệ kia lời còn chưa dứt, chính là bị một tên khác ngân long nam tử quát lớn ở. Khiến cho hộ vệ kia sắc mặt thảm bạch, không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán, nhất thời đắc ý vong hình, lại quên trước mặt thế nhưng là kim long tộc thái tử. Nói thái tử tộc đệ, đây chẳng phải là muốn chết sao? Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, khoát tay áo, thần tình có chút hiền hòa cười nói, không sao không sao, người nói bản thái tử nhị đệ đã trước một bước đến ngân long tộc, lệnh bày có thể lừa gạt qua chưa thấy qua cái kia long hoa thái tử long tộc, nhưng tuyệt đối lừa gạt, tuy nhiên long hoa thái tử em trai. Vương Khai tuyệt đối không nghĩ tới sự tình biết cái này xảo, sớm biết liền không mượn dùng long hoa thái tử thân phận. Hồi bẩm thái tử điện hạ, nhị điện hạ Long Hiên tại một canh giờ trước đến, bây giờ đang trong tộc cùng tộc trưởng đại nhân trao đổi việc hôn ước. Cái kia ngân long hộ vệ mắt quang thiểm thước nhỏ giọng nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu, âm thầm nhíu mày tự định giá một phen, liền cũng không còn qua để ý nhiều. Lúc này cười nhạt nói, mang bản thái tử đi gặp Bạc Long tộc trưởng đi. Vâng, mời. Bạc trên ngọn Long Sơn, khi từng tòa lóe ra chói mắt quang mang cung điện hiện lên ở mắt trước, lập tức nhìn Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Mỗi một tòa cung điện đều từ vàng bạc châu báu đắp lên trang trí lấy, cho dù là mặt đất đều là từ châu báu lát thành. Đều nói long tộc trời sinh tính thích yêu siêu tập vàng bạc châu báu chờ bảo bối, càng là vàng óng ánh bảo bối, hắn chúng ta liền càng là ưa thích. Bây giờ xem như thấy được, nhưng mà để Vương Khai im lặng sự tình còn ở phía sau. Khi tiến vào cung điện về sau, chính là phát hiện trong điện chung quanh đều là đứng vững từng vị xinh đẹp như hoa nhân loại nữ tử. Ăn mặc hơi có vẻ bại lộ, nhưng lại che chắn cực kỳ đúng chỗ. Nói là như ẩn như hiện cũng không đủ. Như thế số lượng, sợ là chừng gần ngàn đi, đây vẫn chỉ là trong đó một tòa cung điện. Long tộc bản dâm, coi là thật háo dâm. Vương Khai dao động đầu thở dài trong lòng, chắp hai tay sau lưng, thần tình có chút tiếc hận nhìn lấy những cái kia nhân loại nữ tử. Đáng tiếc nhiều như thế mỹ nhân nhi, cung nghênh long hoa thái tử điện hạ. Những cô gái kia nhao nhao hạ thấp người thi lễ, âm thanh thanh thúy cực đủ. Vương Khai nghe hơi có vẻ có chút không được tự nhiên. Cho dù thân là Phàm Châu phủ nguyên soái dòng độc đinh, cũng là chưa từng thấy qua nhiều như thế người hầu a, những cô gái này chẳng lẽ đều là ngân long tộc cường giả thê thiếp? Vương Khai nhíu mày, không khỏi hiếu kỳ mà hỏi, cái kia trước mới dẫn đường ngân long hộ vệ nghe vậy lắc lắc đầu, cung kính về nói, nàng chúng ta chỉ là vừa mới bị bắt tới, tạm thời làm người hầu, học như thế nào hầu hạ trong tộc cường giả, sau cùng mới có thể lấy khen thưởng phương thức ban thưởng cho long tộc cường giả thành làm thê thiếp. Bạch, lời vừa nói ra, Vương Khai sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt ở trong lãnh mang chợt lóe lên. Cho dù tự thân cũng không phải là đại thiện người, nhưng ở nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại nữ tử bị đối đãi như vậy, tâm bữa sau có một cỗ lửa giận vô danh đang thiêu đốt. Nếu như là những cô gái này thật là cam nguyện tới đây thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là chộp tới, sau cùng sẽ còn bị lấy ban thưởng phương thức. Ha ha, long tộc khi thật là cao quý vô cùng. Vương Khai híp mắt hơi nhất tiếu, gánh vác ở phía sau hai tay không khỏi bóp có chút gấp, trước mới hộ vệ kia cũng chưa phát hiện dị dạng, nghe vậy lập tức điểm đầu ngạo nhiên nói ra, đó là tự nhiên, cao quý long tộc chính là yêu châu chúa tể, nhân loại bất quá là bên dưới các loại chủng tộc, như những nhân loại này nữ tử, trời ngán, liền sẽ đem nuốt, lại tìm đám tiếp theo, sao sao sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.